chọc giận bảo bối, ông xã cưng chiều nhẹ một chút. Chương 803 tùy bọn chúng đi. Khóc chuyện audio.com. Trương Bá nghe được lời của Thi Khải Nhi, nhưng lúc chưa nghe rõ câu nói sau cùng, đã vội vã đi vào thành cổ. Ông vội vàng hấp tấp lên lầu, gõ cửa phòng ngủ ông cụ. Ông cụ đã quen với ngủ trễ, cộng thêm buổi tiệc kết thúc quá trễ, cho nên đến hiện tại cũng chưa có ý đi ngủ. Nghe được tiếng gõ cửa, ông mở miệng nói, vào đi. Trương Bá lấy tay lau mồ hôi lạnh trên trán, mở cửa phòng đi vào, thấy ông cụ đang ngồi ở trên giường đọc sách. Ông ấy có chút lo lắng nói, ông cụ, đã xảy ra chuyện. Bình thường mặc kệ là làm việc hay là đối với người, Trương Bá đều rất ổn định, hiếm có khi lỗ mãng như vậy, cho nên ông ấy vừa mở miệng, ông cụ liền ý thức được tính chất nghiêm trọng của chuyện này. Ông khép sách trên tay lại, tháo kính lão xuống, nghiêm túc hỏi, sao rồi, Khải Nhi tiểu thư và Mị thiếu gia? Trương Bá muốn nói lại thôi, dường như cảm thấy lời nói tiếp theo có chút không thể nói ra. Nói, ông cụ quẳng xuống một chữ vững vàng, khí phách vẫn không thua lúc còn trẻ. Khải Nhi và Mị thiếu gia ở bên ngoài. Trương Bá chần chờ một chút, mới nói, hôn nhau. Ông cho rằng ông cụ nghe chuyện này sẽ nổi trận lôi đình. Không ngờ, ông cụ lại bình tĩnh đến khác thường. Chuyện khi nào? Trương Bá nhìn chằm chằm ông cụ, cho là ông đang ra vẻ trầm tĩnh. Nhưng ông ấy nhìn nửa ngày cũng không có phát hiện cảm xúc ông cụ có biến hóa. Thậm chí đến cả một chút dao động cũng không có. Ông ấy nhíu nhíu mày, hồi đáp, chính là lúc vừa rồi tôi tiễn bọn họ ra ngoài. Có thể là bởi vì Khải Nhi tiểu thư uống quá nhiều nên xem Mị thiếu gia thành người khác, chủ động hôn lên. Ông cụ ừ một tiếng, tôi biết rồi, ông đi xuống đi. Nhưng là, Trương Bá có chút do dự, bởi vì theo ý ông ấy, chuyện Thi Mị và Thi Khải Nhi hôn nhau không phải chuyện đùa. Không chỉ liên quan đến danh tiếng nhà họ Thi, còn trái luân thường đạo đức. Tùy bọn chúng đi, giọng nói nghe giống như bình tĩnh, mang theo sức uy hiếp chân thật đáng tin. Trương Bá vốn đang tính nói tiếp, nhưng thấy thái độ ông kiên quyết như vậy, cũng không tiện phản bác. Dù sao ông ấy biết, dù cho lão gia lớn tuổi, nhưng ít nhất năng lực phán đoán vẫn sẽ có. Ông sẽ dung túng chuyện này, khẳng định có lý do của ông. Bởi vì ông là người cầm lái nhà họ Thi, ông sẽ không dùng danh tiếng nhà họ Thi để nói đùa. Vâng, Trương Bá gật gật đầu. Thời gian không còn sớm nữa, ông trở về phòng nghỉ ngơi đi. Ông cụ trầm giọng mở miệng. Trương Bá rời đi không bao lâu, ông cụ chống gậy đi vào phòng sách cách vách. Bởi vì gần đây nhiễm phong thấp, cho nên ông cần dùng gậy chống đỡ, đặc biệt lúc trời vừa sáng. Sau khi vào phòng sách, ông khóa cửa phòng, đi qua đi lại trước giá sách, nhập mật mã vào két sách phía dưới bên phải. Mở két sắt ra, ông lấy từ bên trong ra một túi tư liệu dùng giấy màu đen bọc kín. Ngồi xuống trên ghế dựa trước bàn, vươn tay mở túi bịt kín ra, mở túi tài liệu ra. Bên trong túi văn kiện là một phần giám định DNA và một tấm thẻ chứng minh nhân dân, cùng với một ảnh chụp của đứa nhỏ. Trên tờ giám định DNA đó viết một cái tên, Mạc Xanh, chứng minh thân phận là giấy chứng nhận của chính phủ. Phía trên mặt có tên Mạc Xanh, chứng minh cô xuất thân từ hoàng tộc, là người thừa kế nhậm chức tổng thống thứ hai. Nói cách khác, cô cũng có tư cách kế thừa chức vị tổng thống. Ông cụ cầm lấy tấm hình kia, dùng lòng ngón tay thô ráp lướt qua phía trên. Trên mặt tràn đầy nếp nhăn lộ ra chút nụ cười vui mừng. Ông lật ảnh chụp qua, mặt sau ảnh chụp có kèm theo một dòng chữ viết tay. Tuy rằng chữ viết tinh tế, nhưng ít đi một chút mạnh mẽ. Dòng chữ đó, viết là, nguyện em gái của tôi có thể tìm được một gia đình trong sạch. Không để cho con bé chịu khổ khó khăn, khỏe mạnh lớn lên, cách chương.